Du Nhàn Long Sinh, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 296 dẫn lôi trận. Cái này tiểu sơn ao, hai mặt núi vây quanh, có một cái thông hành Nam Bắc con đường ở vào tiểu sơn ao thời điểm, phi thường chật hẹp, tiến vào tiểu sơn ao, trái lại bắt đầu rộng rãi lên, mặc dù là mùa hạ. Thế nhưng dù sao nằm ở Đông Bắc, lại là ở trong núi. Vì lẽ đó, nhiệt độ vẫn là không cao. Xung quanh những kia châm diệp lâm cũng là đưa tới từng trận gió mát. Viên Thư Duật cảm thấy không đúng chính là, cái này tiểu sơn ao bên trong linh khí. Dĩ nhiên so với bên ngoài nồng nặc rất nhiều. Kỳ Tử Thanh nói chuyện, có người ở đây bày xuống trận pháp. Trận pháp này còn không đơn giản. Viên Thư Duật nói rằng, đều tụ lại đến đồng thời đi. Nghe xong Viên Thư Duật, tất cả mọi người đều làm thành một đống. Mà kỳ ra 41 cái quỷ tu, thành hình tròn, quay chung quanh ở vòng ngoài cùng. Đương nhiên, kỳ ra quỷ tu cũng chỉ có Viên Thư Duật đám người có thể nhìn thấy. Người bên ngoài là không nhìn thấy. Vừa lúc đó, đột nhiên nghe được một thanh âm, khởi động trận pháp, trong nháy mắt. Viên Thư Duật đám người cũng cảm giác được tiểu sơn ao bên trong cảnh sắc bắt đầu biến hóa. Nguyên bản ánh mặt trời sáng lạn, ấm dương một mảnh tiểu sơn ao dĩ nhiên làm cho người ta cảm thấy âm lãnh cảm giác. Thậm chí, trên đỉnh đầu mặt trời đều có một loại bị che khuất cảm giác. Cũng chính là vào lúc này, giữa bầu trời không biết làm sao nhiều một đám mây đen. Mây đen tối om om. Thật giống muốn ép hướng về đỉnh đầu của mọi người. Vừa lúc đó, một tia chớp từ mây đen bên trong trực tiếp bổ xuống. Kỳ gia quỷ tu nhất thời hiển lộ ra thân hình. Liên thủ chống đỡ lấy một vòng bảo vệ. Chặn lại rồi chớp giật. Kỳ Tử Thanh cao giọng nói rằng, cái này là dẫn lôi trận. Vì lẽ đó mọi người ở tại vòng bảo vệ bên trong. Không muốn đi ra ngoài. Không nên lộn xộn. Kỳ Tử Thanh nội tâm cũng là kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới, trong những người này, vẫn còn có người hiểu được dẫn lôi trận. Trận pháp này phức tạp rườm rà, bày ra độ khó rất lớn. Hơn nữa, bố trí như vậy một trận pháp tiêu hao linh thạch không phải số ít. Chính là hơn 1000 năm trước, hiểu được trận pháp này. Có thể bày ra trận pháp này người cũng là cực nhỏ. Vì lẽ đó, Kỳ Tử Thanh rất là kinh ngạc. Mà bầu trời mây đen cảm giác càng ngày càng tối, tựa hồ muốn đem tất cả mọi người bao phủ ở một cái hắc ám trong thế giới như thế. Mây đen bên trong ấp ủ chớp giật cũng là cảm giác càng ngày càng dày đặc. Vừa lúc đó, đồng thời ba đạo thiểm điện bổ xuống, vẫn bổ vào kỳ gia các quỷ tu nâng lên vòng bảo vệ trên. Lần này bổ ra chớp giật năng lượng khá lớn, hơn nữa lại đồng thời là ba đạo thiểm điện, vì lẽ đó kỳ gia quỷ tu vòng bảo vệ lay động một chút, Kỳ Huyền Quy đám người đã là sững sờ ở nơi đó. Bọn họ cũng là rõ ràng, nếu như không phải kỳ gia quỷ tu, bọn họ những người này, đừng nói là thoát đi trận pháp, chính là tránh né chớp giật cũng là không thể. Nơi này mọi người, có thể thoát đi đi ra ngoài đại khái cũng chỉ có Viên Thư Duật cái này thần long đại nhân. Còn có kim tử nhưng là trừng lớn mắt. Ngửa đầu nhìn giữa bầu trời mây đen bên trong bùm bùm lóe lên sấm sét. Trong đôi mắt to cũng thoáng hiện qua một tia sợ hãi. Đối với kim tử như vậy tinh quái tới nói, sợ nhất chính là sấm sét. Bọn họ một đời phải trải qua mấy lần lôi kiếp, mỗi lần lôi kiếp đều sẽ là cửu tử nhất sinh. Trời sinh, bọn họ đối với sấm sét có mấy phần hoảng sợ. Viên Thư Duật đúng là có mấy phần thảnh thơi. Vừa đến là xuất phát từ đối với kỳ gia quỷ tu tín nhiệm. Hắn tin tưởng, kỳ gia quỷ tu là sẽ không để cho bất kỳ một tia chớp bổ tới trên người mình. Thứ hai, Viên Thư Duật là chân long thân thể. Chỉ cần không phải độ kiếp như vậy uy lực to lớn chớp giật. Trên căn bản sẽ không đối với hắn cường hãn thân thể sản sinh bất cứ uy hiếp gì. Đương nhiên, Kỳ Huyền Quy, Kỳ Huyền Dã, kỳ gia người trẻ tuổi. Là không thể lơ là những này sấm sét. Cũng chính là vào lúc này, Viên Thư Duật mấy người cũng là nhìn thấy tiểu sơn ao đồ vật diện trên sườn núi diện. dĩ nhiên bốc lên rất nhiều bóng người. Tinh tế mấy lên, dĩ nhiên có hơn 500 người. Những người này, rất nhiều người cũng là mặt lộ vẻ kinh ngạc. Bọn họ biết, kỳ ra bên người mọi người là có quỷ tu. Dù sao, kỳ Tử Thanh, kỳ Nhất Đao ở phái Toàn Chân, ở Thiếu Lâm Tự đều là từng xuất hiện. Thế nhưng, bọn họ không nghĩ tới kỳ gia quỷ tu dĩ nhiên có nhiều như vậy. Càng không nghĩ đến kỳ gia quỷ tu liên thủ nâng lên vòng bảo vệ. Dĩ nhiên có thể chống đỡ sấm sét. Cái này dẫn lôi trận bố trí, tiêu tốn bọn họ nhanh 10 ngày. Hơn nữa, sử dụng hơn 300 khối linh thạch. Trong bọn họ rất nhiều người đều là táng gia bại sản. Đem hết thảy linh thạch cống hiến cho trận pháp này. Chỉ cần là kim đan kỳ. Kim đan kỳ trở xuống thực lực người, thú, người tu luyện, đều trốn không mở bị trận pháp này cho diệt. Xã hội hiện đại, tài nguyên tu luyện thiếu thốn. Có thể lấy ra hơn 300 khối linh thạch đến bố trí trận pháp này. Có thể nói, còn là phi thường lớn tác phẩm. Đúng, này hơn 500 người đều là đã từng tham dự diệt kỳ gia người. Viên thư duật, kỳ gia mọi người đến mỗi cái môn phái. Gia tộc đá môn, muốn người giao ra đây diệt kỳ gia hung thủ. Bọn họ cũng là kinh hoàng, tụ tập lên thương lượng. Một tên trong đó gọi là Miêu Hòa Dòng trận pháp sư. Sử dụng hắn từ di tích thời thượng cổ bên trong được trận đồ. Tập hợp hơn 500 người sức mạnh, bố trí xuống đến rồi trận pháp này. Bọn họ chính là kỳ vọng. Viên thư duật, kim tử, kỳ gia mọi người. Có thể bị cái này dẫn lôi trận cho triệt để diệt. Cái kia tính mạng của bọn họ cũng là vô tư. Thế nhưng, bọn họ không có phỏng chừng đến kỳ gia quỷ tu thực lực. Số lượng, bây giờ nhìn đến viên thư duật. Kỳ gia mọi người ở dẫn lôi trong trận bình yên vô sự. Những người này cũng là lo lắng lên. Sau đó dồn dập lộ đầu. Dù sao, dẫn lôi trận không phải có thể vẫn tồn tại. Khoảng chừng tồn ở một giờ. Đánh xuống mấy trăm đạo lôi điện, các loại hơn 300 khối linh thạch năng lượng tiêu hao hết, liền sẽ tự động biến mất. Vì lẽ đó, những người này lo lắng, bất an, đặc biệt là Miêu Hòa Dung. Trận pháp này là hắn bố trí xuống đến, hắn tự nhiên là so với ai khác đều rõ ràng. Trận pháp này uy lực lớn bao nhiêu? Hắn một đời kiêu ngạo nhất thời khắc chính là vào lúc này. Vốn là bố trí trận pháp thời điểm, hắn cũng không nghĩ tới chính mình sẽ bố trí thành công. Bố trí thành công sau đó, hắn là thỏa thuê mãn nguyện, cho rằng mặc kệ là viên thư duật, kim tử, vẫn là kỳ gia người, đều không thể nào sống được. Thế nhưng, hắn cũng không nghĩ tới, kỳ gia quỷ tu thực lực dĩ nhiên cao cường như vậy, lại có thể chống đỡ lấy chống lại sấm sét vòng bảo vệ. Mà vào lúc này, viên thư duật ngửa mặt lên trời nhìn trên đỉnh đầu mây đen. Sấm sét, đột nhiên cảm giác được một loại kích động. Này sấm sét, làm sao cảm giác như thế thân cận? Nhường hắn có muốn đi tới ôm ấp một hồi ý nghĩ đây. Viên thư duật lặng yên không một tiếng động dò ra chính mình thần niệm. Đột phá kỳ Tử Thanh đám người chống đỡ lấy vòng bảo vệ. Để cho mình thần niệm bại lộ ở mây đen. Sấm sét dưới. Cũng chính là vào lúc này, mấy đạo thiểm điện bổ xuống. Những này chớp giật mang theo bùm bùm âm thanh. Mang theo tiếng vang ầm ầm, mang theo vô biên uy thế. Rơi vào kỳ Tử Thanh các loại quỷ chống đỡ lấy vòng bảo vệ trên. Mà trong đó một đạo trực tiếp bổ vào viên thư duật thần niệm trên. Viên thư duật nhất thời cảm giác được chính mình thần niệm một trận run rẩy. Thoáng hiện qua giòn giòn cảm giác từ bên tai. Tựa hồ, thật giống, cái này chớp giật, đối với hắn thần niệm không có quá to lớn thương tổn. Đồng thời, cảm giác một hồi chính mình thần niệm, viên thư duật đại hỉ, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.